Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Đoàn người có nam kỳ nữ, kỳ thực theo quy củ thì đám người Phong Duyên Thương, Phong Duyên Tinh phải tránh mặt đi. Ai ngờ sau khi tiến vào đại sảnh, Lý Bình lại lần nữa mời mọi người lên lầu. Ngay cả Đinh Đường phản ứng chậm chạp cũng cảm thấy trung thân vương này rất là quái lạ. Mở rộng cửa phòng đang đóng chặt, mùi hương dày đặc xông vào mặt. Nhà sợ nhân phản xạ có điều kiện nếm thọ, Phong Duyên Tinh ở phía sau không nhịn được mà hắt xỉ. Lý Bình đi vào trước, một bên nhẹ giọng hướng về phía rèm che trên giường rồi nói chuyện. Tịnh Nhi, bổn vương mời thất vương phi y thuật cao minh đến xem bệnh cho nàng, hiện tại có tiện không? Phía sau rèm tre có bóng người mông lung lay động, ngay sau đó sa trường vén lên từ bên trong, một cánh tay xanh xao xuất hiện. Vương gia, thiếp thân không thể hầu hạ ngài. Thanh âm mềm mại nhu nhu giống như là kẹo đường, khiến nam nhân nào nghe xong cũng sẽ có xúc động muốn cắn một ngụm. Nhà sợ nhân cũng diêm tô đi vào, Phong Duyên Thường cũng Phong Duyên Tinh theo quy củ đứng ở bên ngoài, xem ra sẽ không tiến vào trong. Bảo bối đừng có nói như vậy, lang bị bệnh, bổn vương hiểu được. Ngồi ở bên giường, Lý Bình hết sức ôn nhu, nâng người trên giường dậy. Nhà sợ nhân diêm tô đi tới cũng thấy rõ vị yêu cơ này của Lý Bình. Thật là xinh đẹp, tiểu mỹ nhân cổ điển tiêu chuẩn, hơn nữa bởi vì sinh bệnh mà sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như che một tầng sương, nhược liệu phủ phong rất động lòng người. Những đuôi mi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, nhà sợ nhân đã biết nàng bị bệnh gì, căn bản không cần nhìn thêm ánh mắt thứ hai. Vị này chính là vương phi của thất vương đại yến, y thuật cao minh, còn có thể trị được tả bệnh. Lý Bình vừa ôm yêu cơ vừa nói, riêng tôi đến gần có chút cúi người. Ta là Diêm Tô, cũng hiểu được một chút huyền hoàng thuật, có thể để ta xem bệnh cho ngươi được không? Hảo hảo, đa tạ. Nữ tử dựa vào bả vai của Lý Bình, mỉm cười rất là động lòng người, vươn tay để cho Diêm Tô bắt mạch. Diêm Tô ngồi xuống, rất bình thản đưa tay để lên cổ tay của nữ tử. Một bên nhạc sợ nhân hai tay để trước ngực, tầm mắt di động trên người Lý Bình, xem ra sự tình không như suy nghĩ của bọn hắn. Sau một lúc đầu, Diêm Tô buông tay, quay đầu nhìn nhạc sợ nhân nước mắt một cái, theo sau nói. Xem ra thực sự là đúng tà bệnh. Lý Bình cầm lấy chăn đắp lên cánh tay của nữ tử, sau đó nhìn về phía nhà sợ nhân nói. Thất vương phi, bệnh của yêu cơ bổn vương có khả năng chữa khỏi không? Nhà sợ nhân nhìn ánh mắt hắn, con người không có lúc nào không hung ác nham hiểm, lại lóe ra ánh sáng khác lạ, có chút ngôn ngữ đang thông qua ánh mắt này truyền đến nhà sợ nhân. Nhích khóe môi một cái, nhà sợ nhân ý vị thâm trường cười cười. Trung thân vương có thể cho ta thù lao gì đây? Lý Bình con người lẻ lẻ, nhìn thoáng qua nữ nhân tái nhợt vô lực ở trong lòng, sau đó như gật gật đầu. Nhạc sợ nhân nhíu mày. Vậy thì tốt rồi nói sau. Trên người Lý Bình này nhất định sẽ có thu hoạch tốt. Tiểu lâu thanh yên tĩnh, dưới ánh nắng chiều như được phủ thêm một tầng kim quang. Lúc này có vài thị nữ thanh lệ đi vào, trên tay bưng các loại trái cây, màu sắc ướt át sáng bóng vô cùng ngon mắt. Trong đại sảnh, Tiểu Liên tuấn tú sốt ruột đi qua đi lại, người này không phải Phong Duyên Tinh thì là ai? Thất ca, chúng ta có cần vào xem một chút hay không? Nhà sợ nhân không có ở đây, Phong Duyên Tinh cũng không phải kiêng kỵ mở miệng, bởi vì sẽ không có ai trợn mắt lạnh mà nhìn hắn. Không cần phải lo lắng, ngồi xuống đi, để đi đi lại lại như vậy, làm mắt bổn vương cũng hoa lên rồi. Phong Duyên Thường ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt lạnh nhạt, ưu nhã uống trà. Phong Duyên Tinh mở miệng định nói gì nhưng vẫn gian nan nuốt xuống. Hắn ngồi xuống ghế, nặng nề uống hớp trà, dập bớt buồn bực trong lòng. Trên lầu, một căn phòng được mở rộng cánh cửa sổ, mấy thị nữ trên tay bưng chậu nước, vò rượu lặng lặng đứng chờ. Bên giường, cô gái suy yếu tựa đầu vào đầu giường, dù không có bất kỳ động tác dư thừa gì, cũng khiến người ta vui tai vui mắt như vậy. Nhà sợ nhân ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh nhạt, khí thế cường đại. Nàng nhìn vị yêu cơ trên giường rất lâu, cô ấy quả nhiên rất đẹp. Vẻ đẹp không phải diễn viên điện ảnh có thể diễn được. Đây mới thật là mỹ nữ cổ điển chính thống, giống như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, xinh đẹp mà yếu ớt. Diêm Tô đứng trước bàn cạnh cửa sổ điều chế thuốc dẫn cổ. Lần này Thích Kiến không theo tới, nhà sợ nhân muốn nàng động thủ. Mặc dù Diêm Tô không nghiên cứu khắc khổ như Thích Kiến, nhưng thắng ở thiên tư thông minh. Đối với những gì nhà sợ nhân chỉ dạy, đều nghe một lần là nhớ kỹ, lại hết sức nghe lời. Các vị thuốc liên tục được cho vào bình thuốc phát ra mùi gay mũi. Lý Bình đứng ở đầu giường vẻ mặt đầy nóng nảy, chứng kiến Diêm Tô động tác ổn thỏa vững vàng, hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhà sợ nhân, cũng bởi vì bộ sáng nàng trầm ổn khác hẳn những cô gái tầm thường khác mà kinh ngạc. Thất Vương Phi, lần này có thể thuốc đến bệnh trừ hay sao? Lý Bình thực sự không chờ được, đi đến bên người nhà sợ nhân sốt ruột hỏi. Nhà sợ nhân vẫn bất động như núi, chậm rãi gật đầu nói: Yên tâm đi, ngược lại bây giờ ngươi phải tỉnh táo, sửa sang lại một chút tin tức trong đầu. Lát nữa ta sẽ tìm ngươi đòi thù lao. Không cần nói hắn cũng biết nàng muốn hỏi cái gì. Lý Bình mỉm cười, ánh mắt có chút thâm ý, nước ra bên ngoài, nhỏ giọng nói. Ở đây không có chỗ nào an toàn, nếu như có thể, ngày mai bổn vương sẽ tự tìm đến Thất Vương phủ. Thất Vương Phi muốn biết cái gì, bổn vương biết gì sẽ nói đó, tuyệt đối không giấu giếm. Nhà sợ nhân nhíu mày, nghiêng đầu mắt lại nhìn hắn rồi nói. Ngươi muốn đổi ý sao? Ngươi nên biết, ta có thể cứu làng, cũng có thể. Lời này không nói hết, chị nhếch môi mỉm cười, lông mi của Lý Bình run lên nói. Thất Vương Phi cùng những người đó rất giống nhau, chẳng lẽ người thực sự là phản đồ như lời bọn chúng nói hay sao? Lý Bình hơi nghiêng người, lời này cũng chỉ có nhà sợ nhân nặng nghe thấy. Không phải, ta cùng bọn họ cũng không phải cùng một cấp bậc, ngươi nói như vậy chẳng phải hạ thấp ta ư? Nhà sợ nhân bắt chéo hai chân, hết sức không vui nói. Thật sao? Lý Bình có vẻ không tin, bởi vì trên đời này kẻ hiểu được những thứ bảng môn tả đạo kia cũng chỉ có người của vô giáo. Ta nói không phải thì là không phải. Ta xuất thân từ một môn phái thần bí, không phải một ám ô hợp của vô giáo kia có thể so sánh được. Bịa một câu chuyện, quả nhiên Lý Bình rất ngạc nhiên. Trên đời này chẳng lẽ còn có môn phái thần bí hơn cả vô giáo sao? Nhưng vu giáo bắt nguồn từ Bắc Cương, phát triển đến Nam Cương, cũng mới đến Đại Yến. Trong lúc đó không hề có giáo phái nào tương tự vu giáo. Nhìn hắn mơ mơ hồ hồ rồi rắm, nhà sợ nhân cười thực vừa lòng, vuốt vuốt mái tóc dài buông đến đầu vai, tầm mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy vài thị nữ quen mắt đạo tới đạo lui, chắc hẳn rất muốn biết trong này đang diễn ra cái chuyện gì. Thất Vương Phi cũng thấy được sao? Bổn vương thời thời khắc khắc đều có người giám thị. Lý Bình theo tầm mắt nhà sợ nhân nhìn ra, cười cười nói. Không ngờ trung thân vương sống cũng rất gian nan. Chực chực, ta đồng cảm với người. Mặc dù hắn luôn tỏ ra phách nổi, nhưng quả thực sống cũng không dễ dàng gì. Đa tạ Thất Vương Phi đã đồng tình. Nếu như có thể, Thất Vương Phi có thể chia tay giúp đỡ hay không? Lý Bình khom người, da mặt dày mở miệng. Nhà sợ nhân nhất thời im lặng, nước hắn rồi nói. Da mặt trung thân vương luôn dày như vậy sao? Lý Bình vô vị cười cười rồi nói. Thất Vương Phi thật là nhanh mồm nhanh miệng nha. Đa tạ khích lệ. Được rồi, canh giờ đến ta sẽ lên, không cùng người tốn hơi thừa lời nữa. Nhà sợ nhân đứng lên, ung dung ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu. Tiểu Thương Tứ còn chưa đi xuống cầu thang, Lan đã thấy Phong Diên Thương ngồi đó ôi nhã uống trà. Nhà sợ nhân gọi một tiếng, đến ba bậc thang cuối cùng trực tiếp nhảy xuống dưới. Tuy quần áo có chút phức tạp, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động của nàng. Phong Diên Thương mắt phượng mỉm cười, ôn hòa nhìn nàng nói. Sao lại đi xuống đây? Đã có Diêm Tô, ta chỉ chờ lát nữa mặt trời xuống núi, động thụ một chút là được rồi. Nhà sợ nhân đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lên ly trà trên bàn, rất không thục nữ, uống một ngụm lớn. Phong Diên Thương vẫn ôn nhu nhìn nàng, tầm mắt thoáng dừng trên ly trà trong chốc lát. Nếu hắn nhớ không nhầm, ly trà kia hắn vừa mới uống qua. Tiểu Thương Tử, trung thân vương kia bị giám thị. Nhà sợ nhân đặt ly trà xuống, nghiêng người nhỏ giọng nói bên tay của Phong Diên Thương. Phong Diên Thương nhớ mày, có vẻ hoàn toàn không biết về chuyện này. Hắn còn nói cái gì nữa? Phong Diên Thương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, phong nhã mê người. Hắn ra mặt còn rất dày, bảo ta chia tay ra giúp đỡ hắn. Nhà sợ nhân dựa vào thành ghế, ngón tay khoác lên tay vịn gõ gõ. Phong Diên Thương kèo kèo khóe môi, mắt phượng trợn lạnh nói. Quả thực là rất dày. Nhạc sợ nhân cười khẽ nói. Xem ra người trong vu giáo đều đã cho rằng ta là phản đồ, chỉ là không nhận ra ta mà thôi. Ngay cả Lý Bình cũng hỏi ta vấn đề ngu ngốc này. Phong Diên Thương âm thầm cười miệng một cái. Làng lừa dối hắn như thế nào? Hắn đúng là con giun trong bụng của làng mà. Đoán đúng rồi, ta đúng là bịa chuyện một trận, đem hắn đoán vòng vòng. Tiểu Thương Tự, ta cảm thấy chuyện như vậy càng ngày càng có ý tứ. lòng bịa một cái lai lịch thần kỳ hù chết đám ngu xuẩn kia. Nàng cao hứng là tốt rồi. Phong Diên Thương thấy nàng cười đến đắc chí, để sủng nịnh mà nói: Thất tẩu, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Phong Diên Tình vẫn bị coi như người trong suốt, đột nhiên lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng ở trong đại sảnh chỉ có ba người lại cực kỳ vang dội. Nhà sợ nhân chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phong Diên Tình bên kia nói: Biết chủ động chào hỏi ta rồi sao? Phong Diên Tình có chút quẫn bách cười cười: Thất tẩu, là ta thật lòng nói mà. Hắn rất lo nàng lại chơi chọc hắn, hắn không thể phản bác cũng không đấu lại được nàng. Ehem, ta cũng biết. Nhà sợ nhân cua cua cổ, nàng cảm thấy ở tuổi này của hắn nên có bộ giá như thế này thì mới đúng. Phong Diên Tình nháy mắt nhìn nhà sợ nhân, không ngờ tới nàng sẽ nói chuyện với mình. Thất tẩu, cái đó, lát nữa tẩu muốn đích thân động thủ sao? Hắn rất muốn xem tận mắt. Không, ta đã bảo Diêm Tô động thủ, ta chỉ hỗ trợ. Nhà sợ nhân khoát khoát tay, nàng cảm thấy mình không nên động thủ như vậy mới có thể hù dọa đối phương một chút. Thất tẩu làm vậy là đúng. Phong Diên Tình gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng tình. Nhà sợ nhân hé miệng nói: Tiểu thập bát, bây giờ ngươi còn cảm thấy thân phận của ta thấp nữa không? Tiểu tử này bây giờ còn biết nịnh nọt nàng. Thất tẩu, tẩu đừng có nói như vậy. Khi đó là ta có mắt như mù. Phong Diên Tình thực quận bách cúi đầu. Hắn lớn như vậy, đây lần đầu tiên có bộ dáng này. Ở trước mặt bất kỳ kẻ nào, hắn đều là ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đi ngang cũng không ai quản. Ha ha ha, tiểu thương tử, tên đệ đệ này của ngươi cuối cùng cũng biết ăn nói tiếng người rồi. Nhìn bộ dạng hắn lắp ba lắp bắp, nhà sợ nhân cảm thấy rất thú vị. Phong Diên Thương cười khẽ nói: Nàng cũng đừng đùa hắn nữa, mặt trời xuống núi rồi, mau lên đi. Thật là nhanh, ta đi trước đây, các người không được lên đâu nha. Nhà sợ nhân đứng dậy lên hậu, cây đỉnh trúc tía từ trong ống tay trượt ra, bị nàng xoay vòng tròn giữa các ngón tay. Thất ca, thất tẩu không còn giận ta nữa có đúng không? Phong Diên Tình nhìn nhạc sợ nhân lên lậu, nghiêng người nhỏ giọng nói với Phong Diên Thương. Phong Diên Thương lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi nói: Nàng vốn cũng không có giận ngươi, chỉ là nàng cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, có lẽ ngươi nên thử bái Thích Kiến làm sư phụ xem sao. Nói rồi cầm ly trà lên, nước trà đã nguội nhưng hắn cũng không để ý mà uống một ngụm. Sắc mặt Phong Diên Tình nhất thời cứng đỏ. Thất ca, thật sao? Thật, ngươi lên đi cầu Thích Kiến thôi. Giọng nói lạnh bạc chắc chắn khiến sắc mặt Phong Diên Tinh hận như đưa đám. Mẫu phi lần này nhất định mang hắn cho mọi coi. Trên lầu, các cửa sổ đã được khép chặt. Cô gái trên giường không mảnh vải che thân, tóc đen xõa ra, vẻ đẹp yếu ớt khiến người ta thương tiếc. Làn da trắng như tuyết mơ hồ lộ ra những đường vân xanh hết sức không bình thường. Diêm Tô một tay bưng bình thuốc, một tay cầm thước ngọc nhúng vào trong nước thuốc màu đen, bắt đầu bôi từ chân vị yêu cơ kia. Nước thuốc tặn ra mùi vị gây mũi, khiến vài thị nữ đứng bên cạnh không tự chủ nín thở. Lý Bình đứng ở đầu giường, ngừng thở những nước thuốc màu đen kia, gương mặt âm u có chút phức tạp. Nhà sợ nhân ngồi trên ghế đối diện với giường, tay đùa nghịch địch trúc. Một lúc sau, toàn thân cô gái đã được thoa kín nước màu đen, chỉ để lộ gương mặt trắng nõn. Được rồi, Diêm Tô dùng chăn mỏng đem nàng ấy quấn chặt lại, đè lại. Nhà sợ nhân đứng lên, vất tay bạn Lý Bình tránh ra. Được. Diêm Tô nhanh nhẹn dùng chăn mỏng quấn cô gái lại, sau đó một tay đè vai nàng ta, một tay đè hai chân nàng ta lại. Tiếng địch du dương dễ nghe vang lên. Lý Bình ngẩng đầu nhìn nhà sợ nhân hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng có thể thổi địch. Tiếng địch tựa như từ xa xôi vọng lại, hương vị khó chịu trong phòng như nhạt đi. Tất cả mọi người im lặng lắng nghe, cả cô gái trên giường cũng buông lỏng không ít. Bỗng dưng tiếng địch du dương trở nên bén nhọn, mọi người không khỏi nhíu mày. Cô gái lập tức rít gào lên, thân thể cũng trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Diêm Tô dùng sức đè chặt nàng lại, tiếng địch như ma âm kích thích cô gái thét chói tai, khan cả giọng. Tịnh Nhi, cố gắng chịu đựng. Lý Bình nhìn ái cơ khổ sở, không nhịn được lên tiếng, muốn tiến lên lại bất đắc dĩ dừng lại. À! Một khắc sau, một tiếng thét chói tai vang lên, xuyên thấu cả không gian, những người ở dưới lầu và bên ngoài đều nghe thấy. Tiếng địch chói tai cũng từ từ dứt, cô gái trên giường cùng Diêm Tô đang giữ nàng đều đầy mồ hôi. Tốt lắm. Diêm Tô cởi tấm chăn mỏng quấn trên người cô gái, trên chăn có lớp dịch nhờn màu xanh, thuốc trên người cô gái cũng trở thành màu xanh lá cây, thoạt nhìn thực là ghê tởm. Có điều mùi vị gây mũi không còn nữa, thậm chí còn thoảng mùi cỏ xanh. Để nàng ngâm trong nước nóng trong khoảng 2 canh giờ, từ ngày mai tận lực ăn chay, trong vòng nửa tháng không ra gió là được rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Bình, bất quá thấy vẻ mặt hắn đầy lo lắng, xem ra hắn quan tâm ái cơ này không phải là giả. Đa tạ thất vương phi. Lý Bình không người cảm tạ, lễ này quả thực rất lớn. Được rồi, muốn cảm ơn ta thì lấy ra thành ý, người đã nói nơi này không an toàn, sáng mai đi thất vương phủ đi. Nói xuông thì có lợi ích gì? Được, bổn vương nhất định sẽ đi, thất vương phi muốn biết cái gì, bổn vương vô chi sẽ nói hết. Lý Bình chắp tay, gương mặt âm u thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều. Nhà sợ nhân gật đầu, nghiêng đầu nhìn Diêm Tô đang dựa tay nói. Chúng ta đi thôi. Vâng, Trương Thân Vương, chúng ta sau này còn gặp lại. Diêm Tô dịu dàng cười cười, ánh mắt có chút phức tạp nhìn nước qua cô gái đang được thị nữ đỡ dậy mặc quần áo. Hai người rời phòng, tận tay đóng cửa phòng lại đi xuống lầu. Sợ nhân, có chuyện này không biết ngươi có phát hiện ra không? Cô gái kia vẫn là sự nữ. Diêm Tô nhỏ giọng ghé vào tai nàng. Nhà sợ nhân nhíu mày. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ xem hạ thân của người ta rồi sao? Dĩ nhiên lời này nàng cũng không thể nói ra. Thụ cung sa trên vai của nàng ta vẫn còn. Nàng ta nếu là sủng cơ của Lý Bình, vì sao vẫn còn là sự nữ đây? Diêm Tô lắc đầu không hiểu. Thụ cung sa trên vai sao? Nhà sợ nhân cẩn thận nghĩ lại xem, lúc mình tắm soi gương có từng nhìn trên độ vai hay không. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết thụ cung sa trên vai sao đấy chứ? Có điều ngươi bây giờ muốn thấy cũng không được, ngươi nhất định là không còn. Diêm Tô đẩy nhà sợ nhân một cái mập mờ rồi nói. Nhà sợ nhân nghe vậy chỉ kéo kéo khoe môi, là nhất định là có. Tiểu thương tử, chúng ta đi thôi. Hai người đi xuống từ trên lầu, Phong Diên Thương vẫn nhàn nhã ngồi ở đó. Thất tẩu, trên đầu vừa rồi có vải rất khốc liệt hay không? Phong Diên Tinh ngượng lại rất tò mò, sán lại hỏi. Tiếng kêu vừa rồi quả thực rất thê lương, hắn nghe được cũng nổi cả da gà. Không có gì. Nhà sợ nhân vọng qua hắn ra khỏi đại sảnh. Phong Diên Thương cũng đứng lên. Sắc trời bên ngoài đã dần dần mất đi ánh sáng, ngọn đèn trong dịch quán mông lung chiếu lên hai người như rát thêm tầng ánh sáng mờ ảo. Mệt mỏi sao? Phong Diên Thương ôn nhu nhìn nàng, bước chân khoan thai cực kỳ ưu nhã. Không có, tiểu thương tử, ái cơ kia của Lý Bình là một sự nữ. Nhà sợ nhân đem chuyện Diêm Tô nói cho nàng, nói nhỏ với Phong Diên Thương. Phong Diên Thương khẽ nhíu mày. Nàng thấy được trên vai làng ta có thụ cung sa hay sao? Nhà sợ nhân mở to mắt nói. Chuyện như vậy mà ngươi cũng biết sao? Một người đàn ông cứ nhiên lại biết thụ cung sa ở tại nơi nào. Tất cả cô gái khi chưa gả đi đều có. Khi họ rời đi đã điểm vào đầu vai, nhà sợ nhân từ từ gật đầu một cái rồi nói. Ta cũng có. Phong Diên Thương cợt có chút mà ám rồi nói. Nếu như nàng không muốn có nó, ta có thể giúp nàng. Đi chết đi. Nhà sợ nhân đợi hắn một cái, im lặng không nói gì nữa. Phong Diên Thương cười khẽ, không hề bất mãn. Mấy người ra khỏi dịch quán, mỗi người đi một ngả. Trong xe ngựa đốt một chiếc đèn nơ ni, ánh sáng u ám. Nhà sợ nhân dựa vào vách xe, hai chân gác lên chiếc giường nhỏ phía đối diện, không nháy mắt nhìn kẻ lúc nào cũng phong nhã thản nhiên kia. Phong Diên Thương tự nhiên mỉm cười, bị nàng nhìn chăm chú cũng không thấy có chút gì là khó chịu. Bỗng dưng vẻ mặt nhà sợ nhân trở nên căng thẳng, con ngươi nhìn chằm chằm một chỗ không nhúc nhích. Sao vậy? Phong Diên Thương cảm nhận thấy nhà sợ nhân có chút không đúng, cau mày nhìn nàng. Nhà sợ nhân không trả lời, vẫn ngồi bất động, thậm chí mắt cũng chẳng nháy một cái. Tiếng bánh xe lộc cộc, xung quanh chỉ có thể nghe được tiếng bánh xe và vó ngựa. Phong Diên Thương chăm chú nhìn nhà sợ nhân, nàng vẫn không nhúc nhích, thời gian như ngừng trệ. Một lúc lâu sau, nhà sợ nhân chợt nhắm mắt, sau đó thở ra một hơi. Vẻ mặt Phong Diên Thương cũng buông lỏng, cầm lấy tay nàng để trên đùi rồi nói. Rốt cục là sao vậy? Thị nữ kêu tiểu điệp kia đến phụ ngũ ca tìm gian tế. Mở mắt liên tục trong thời gian dài khiến nàng có chút cay cay. Sau đó thì sao? Phong Diên Thương nhìn nhà sợ nhân, mắt vượng chặt lạnh. Là muốn gian tế này giúp nàng gặp ngũ ca. Ngũ ca hiện tại trong coi hình bộ, bọn chúng muốn cứu Ninh Sự ra, dự định lấy được lệnh thả người của ngũ ca. Có lẽ bọn chúng định dùng ám chiêu. Dù sao dùng bất luận phương pháp gì, Phong Diên Thiệu nhất định đều không đồng ý. Phong Diên Thương khẽ cau mày nói. Gian tế đó đồng ý rồi sao? Đồng ý. Ta ra lệnh cho làng ta đem tiểu điệp đến chỗ của Thích Kiến. Yên tâm đi, ta sẽ lưu lại tính mạng làng ta để ngươi thu làm tiểu lão bà. Nhà sợ nhân nháy mắt nhìn Phong Diên Thương cười cười nói. Còn nói bậy nữa, sáng sớm ngày mai bụn vương sẽ đến phòng ngủ của nàng bái phỏng. Giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo, nhà sợ nhân nghẹn họng, quả nhiên không nói nữa. Nhớ tới chuyện xảy ra buổi sáng hôm nay, sống lưng nàng nhịn không được mà tê rần, gương mặt đỏ cả lên, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác. Hai ngày nay nàng mệt mỏi rồi, trở về phủ dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Đừng lo, sáng mai ta sẽ không xông vào phòng của nàng đâu. Bàn tay ấm áp đặt lên bả vai nàng, thanh âm êm ái của Phong Diên Thương vang lên bên tai. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi lấp lánh ánh sáng. Đúng là rất mệt, đấu tranh tinh thần một phen, mắt ta cũng hoa lên cả rồi. Vậy trước nằm một lát đi. Nói xong, tay dùng lực lôi kéo nàng một chút, cả người nhà sợ nhân lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp của hắn. Cánh tay hữu lực vòng ở thắt lưng vô cùng kiên cố ấm áp. Nhà sợ nhân đạo mắt muốn rời đi, nhưng trong hô hấp đều là hương vị trên người của hắn, rất dễ chịu. Hơn nữa tựa vào còn rất thoải mái, cuối cùng nàng không nhúc nhích. Ánh mắt từ từ nhắm lại, xe ngựa trao đảo một hồi, nàng cũng ngủ thiếp đi. Phong Duyên Thượng ôn nhu nhìn chăm chú vào người đang tựa trong lòng mình mà ngủ, từ từ nâng tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Da thịt chân mềm, sờ vào cảm giác rất tốt, thoáng dùng sức kéo kéo, nhà sợ nhân cao mày bất mãn. Khóe môi Phong Duyên Thượng cong lên, buông tay lại kéo léo vuốt ve, mắt vượng không che giấu được sự dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, gối đầu lên trên đùi của mình, say mê ngắm nhìn bộ dáng nàng lúc ngủ nhu thuận vô cùng kiều mỹ. Hôm sau, Thất Vương phụ luôn luôn yên tĩnh náo nhiệt khác thường, cửa chính mở rộng, bên ngoài dựng chiếc xe ngựa hoa lệ, bên ngoài sát vàng, bốn góc khảm châu báu, đúng là độ trong cung. Tuy nhiên hôm nay xe ngựa trong cung dừng trước cửa Thất Vương phụ cũng không phải người trong cung tới hay đón người vào trong cung, mà là trong cung có ban thưởng cho Thất Vương phi, người mới được hoàng thượng tấn phong là hồng nhân. Nhà sợ nhân bị đinh đương cưỡng chế lôi ra từ trong chăn, hai mắt vì ngủ nhiều mà có chút sưng. Nàng đứng ở đại sảnh, hai tay ôm ngực, mắt nhắm mắt mở nhìn cung nhân đem kỷ chân dị thảo mà hoàng thượng ban tặng cho đặt ở đối diện. Ánh mắt vốn không mở được, giờ nhất quyết đóng chặt lại luôn do bị đống cho báu kia làm cho chói mắt. Thịnh An vương ra. Bỗng dưng nhà hoàn sai vặt trong phòng khách cùng với cung nhân đồng loạt hành lễ. Phong Diên Thường mặc trường bào màu bạc, phong thần tuấn lãng, tựa như bức họa hoàn mỹ đang di động. Hắn mỉm cười ung dung đi về phía người đang nhắm mắt đứng ở đằng kia. Nàng còn chưa tỉnh ngủ sao? Thật là lợi hại, hôm qua ở trong xe ngựa, nàng ngủ mất rồi. Trở về phủ, hắn bế nàng đến Viên Nguyệt lâu, khi đó quận chưa đến canh hai. Không vấn đề gì, tiểu thương tử, những vàng bạc châu báu này đều là cho ta đấy, phụ hoàng ngươi sẽ không hại ta đấy chứ. Công công truyền chỉ bộ dáng xiểm lệnh nhìn nàng, nàng cũng không muốn làm hậu nhân gì gì đó, từ xưa hậu nhân đều là chết sớm. Phong Diên Thương nhịn nứt qua các loại kỳ chân dị thảo trước mặt, cười cười rồi nói. Nàng không phải là rất thích hay sao? Thích, chỉ nàng không dám đụng vào thôi. Vật trong cung đều có dấu hiệu, bán không được mà chẳng có người mua, những thứ này chỉ có thể đặt trong nhà mà nhìn. Phong Diên Thương cười khẽ, giơ tay sờ sợ lỗ tai của nàng trợn sợ nhân, vẫn sự ấm áp rồi nói. Yên tâm thu đi, phụ hoàng là muốn lấy lòng của nàng. Lấy lòng ta sao? Thôi, sáng sớm mai ta đưa chút đại bộ hoàn linh tinh gì đó cho hắn. Ta không có thói quen nhận không đồ của người khác. Thu không minh bạch như vậy, đến lúc người ta muốn báo đáp, biết đâu còn phải đưa đồ quý giá hơn gì đó. Phong Diên Thương cười khẽ, thanh âm vui vẻ nói. Đại bộ hoàn của nàng so với quốc sư khẳng định còn muốn tốt hơn. Tất nhiên rồi, đồ từ tay ta đều là đồ tinh phẩm. Tiểu thương tử, hôm nay Lý Bình sẽ đến, ngươi có phải vào chiều hay không? Nhà sợ nhân ngựa mặt nhìn hắn, ở nơi góc độ này nhìn thật đẹp mắt. Tất nhiên là phải đi rồi, trừ khi nó bị nhiễm bệnh. Mắt vượng nhìn thẳng vào mắt nàng, từ góc độ này trong mắt nàng đều chỉ có hắn. Vậy thì đi đi, về sớm một chút là được. Nhà sợ nhân nghiêng đầu, tròn mắt nhau lại trông đáng yêu cực kỳ. Phong Diên Thương mím môi, giơ tay lên vuốt ve mí mắt của nàng dịu dàng nói. Nàng nên trở về ngủ thêm chốc lát nữa. Tại sao? Nàng nhắm mắt mặc cho hắn vuốt ve, cảm giác này cũng thật thoải mái. Như vậy mắt của nàng sẽ hoàn toàn không mở ra được nữa rồi. Giọng nói cố nhịn cười của Phong Diên Thương chợt vang lên. Họ Phong kia, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhà sợ nhân gạt tay của hắn ra, trợn trắng mắt mà nói. Phong Diên Thương cười khẽ, nhìn hứng thú bộ dạng của nàng tức giận, vô cùng đáng yêu. Mở mắt ra không được, miễn cho nàng suốt ngày trợn mắt nhìn ta. Đi chết đi! Nhà sợ nhân sụng sức đẩy hắn một cái, Phong Diên Thương lùi về phía sau vài bước, tiếng cười đã không thể ức chế. Nàng hừ lạnh một tiếng đi đến một bên, hai hàng châu báu này quả thực làm cho nàng chói mắt. Tuy nhiên không thể không thừa nhận nàng rất là thích, có điều nếu đổi thành ngân phiếu đặt trong túi của nàng thì càng là tốt hơn. Lý Bình quả nhiên tuân thủ cam kết với thất vương phụ, bên cạnh không mang một người nào, hơn nữa xả dạng là gã sai vặt lén lén nút nút từ cửa sau vương phụ mà mò vào. Trời vào thu, hoa cỏ trong vườn cũng bắt đầu héo tàn, đỉnh lưu ly sắt vàng đứng độc lập, thoạt nhìn rất là cô tịch. Nhà sợ nhân đang dựa vào lan can đánh giá trang phục của Lý Bình rất là không ngờ tới. Hơn nữa, mới rồi hộ vệ mang hắn vào vườn hoa, hắn rất sảng khoái nhảy từ mấy chục thước nhảy tới nơi này, không phải nói là bay vào. Không ngờ võ công của hắn cũng lợi hại như vậy, cùng tiểu thương tự so không biết lại như thế nào nhỉ. Tạo hình này của Trung Thân Vương đúng là rất phong cách nha. Sau khi nhìn tầm vài vòng, nhà sợ nhân quái thanh nhạo báng. Lý Bình cũng không thèm để ý, tùy ý ngồi xuống trên ghế nhìn nhạc sợ nhân cười cười rồi nói: tại hạ giữ lời đến trả lợ, thất vương phi cứ hỏi, phàm là những gì tại hạ biết, tuyệt sẽ không giấu giếm. Sảng khoái. Nhà sợ nhân gật đầu một cái, ngồi xuống trên lan can bắt chéo chân rồi cười hỏi: ta rất muốn biết, vị ái cơ của ngươi vì sao vẫn còn là sự nữ, ngươi không được sao? Nhà sợ nhân nháy mắt, biểu hiện thập phần bát quái. Gương mặt Lý Bình cứng đờ, dây tầm mắt nhìn về phía nơi khác, ổn định tâm tình muốn tạo phát. Sau đó bình tĩnh nói: nếu thất vương phi đã biết, vậy tại hạ nên thẳng thắn. Thật ra thì Tịnh Nhi cũng là người trong vu giáo. Nhà sợ nhân nhíu mày, không nháy mắt nhìn hắn. Thật sao? Có thân phận gì? Lý Bình gật đầu nói: nàng chỉ là một giáo tử bình thường, cũng giống như thị nữ tiểu điệp kia, trong vu giáo là ngũ cấp giáo đồ, cũng là tầng lớp thấp nhất. Còn có năm loại cấp bậc sao? Như vậy vu giáo thật đúng là lớn nha. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi có chút hiểu rõ. Đúng vậy, hơn nữa vì đẳng cấp không giống, giáo đồ cấp thấp không có tư cách thấy cấp cao, đối với chuyện trong giáo cũng không có hiểu biết quá nhiều. Lễ Bình quả nhiên biết rất nhiều. Ngươi cũng là người của vu giáo sao? Nhà sợ nhân nhướng mày nhìn hắn, đang thấy kỳ quái sao hắn biết nhiều như vậy. Lý Bình cười cười, đôi mắt hộ ly lóe sáng rồi nói: không, sở dĩ ta biết nhiều như vậy đều thông qua Tịnh Nhi. Nàng tuy là giáo tử thánh giáo nhưng là người của ta. Tịnh Nhi vẫn còn là sự nữ, bởi vì khi nhập giáo từng ăn đồng bảo hoàn. Đồng bảo hoàn này do một vị thần bí mà tặng ban cho được, tác dụng chính là đảm bảo tấm thân sự nữ, nếu sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Nhà sợ nhân nghe vậy thì nhíu mày nói: vậy sao? Tại sao ta không thể nhìn ra? Hôm qua làng thấy Tịnh Nhi gì đó, chứ chúng diệp tự cổ, không hề thấy cái gì không bình thường nha. Lý Bình lắc đầu một cái rồi nói: hẳn là thật, từng có giáo tự không biết tác dụng của đồng bảo hoàn, cùng người khác giao hoàn, thất khiếu đổ máu mà chết luôn. Xem ra còn rất là tà môn. Nhà sợ nhân đỏ mắt, cảm thấy không hẳn là như vậy. Ánh mắt cùng với khứu giác của làng rất ít khi sai, mặc dù thân thể này có chút hư nhược nhưng không hề ảnh hưởng đến năng lực phân tích của làng. Tịnh Nhi làm việc cho ta, luôn cẩn thận từng chút một, dụng cơ của Vương Huynh chính là thánh giáo cơ trong vu giáo, là người có quyền lực cao nhất trong tất cả các người của vu giáo trong cung. Làng phát hiện Tịnh Nhi là người của ta nên dùng thánh trùng trừng phạt làng ấy, Tịnh Nhi mới trở thành như vậy. Lý Bình bình tĩnh thuận lại: ta cũng nhìn ra được, làng ta trúng cổ độc là được một thời gian rồi. Căn bản không phải sau khi hắn đến Đại Yến. Đúng vậy, không sai biệt lắm, hẳn đã là 2 tháng. Sau tại hạ ngẫu nhiên nghe đến thất vương phi, bọn họ nói người là phản đồ, hơn nữa còn có thể là đẳng cấp thành giáo đốc, cho nên lần này ta đến Đại Yến cố ý mang theo Tịnh Nhi cùng. Lý Bình đối với quyết định của mình cảm thấy may mắn không thôi, bị quá hóa liều không ngờ lại thành công. Thánh giáo đốc sao? Đó là đẳng cấp gì vậy? Là quả thực rất muốn biết bọn họ đánh giá làng là cấp mấy nha. Chỉ dưới giáo thánh thôi. Lý Bình bình tĩnh nói, hắn cũng tin tưởng nhà sợ nhân tuyệt đối có thực lực đó. Giáo thánh là cao thủ cao nhất trong vu giáo sao? Thánh giáo đốc, tên cũng không tệ lắm nhỉ. Phải, giáo thánh hành tung luôn bất định, ngay cả thánh giáo đốc đều rất ít gặp qua bọn họ. Tịnh Nhi đến nay cũng chỉ gặp qua 2 thánh giáo cơ mà thôi. Một là Vương Huynh Dụng Cơ, còn một là Tạ Tướng Quân dưới quyền Trung Vực Nguyên Soái. Lý Bình thuận miệng nói ra tin tức mọi người không để biết. Nhà sợ nhân kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Thật sao? Là thủ hạ của Xiêm Cận sao? Ta sẽ không nói lung tung, đây là sự thực. Lý Bình khẳng định, tuy chỉ là một thân xiêm y vô cùng bình thường, nhưng mặc trên người hắn không hề mất đi quý khí. Lực của bọn hắn quả thực đủ sâu, cư nhiên dám thấm đến bên người của Diêm Cận. Nhất định phải nói cho hắn biết. Lý Bình gật đầu nói. Bọn họ làm sao biết được thân phận của người, ta không rõ, phải bao nhiêu người hay cấp bậc gì đó ta cũng không biết. Tuy nhiên, bằng thực lực của Thất Vương Phi, tin rằng bọn chúng cũng không thể làm gì được ngươi. Ehem, lời này ngươi nói rất đúng. Bắt mấy, giết mấy, còn có mấy tên không có xuất hiện. Nhà sợ nhân nắc nắc tay, cười đến không rõ ý tứ hàm xúc. Lý Bình giơ lên ngón tay cái. Nhà sợ nhân cười cười, khóe mắt long mày đều không giấu được đắc ý. Mấy người thị nữ bên cạnh ngươi đều là người của Vu Giáo, tại sao chúng muốn giám thị ngươi? Các nàng chính là tai mắt của Vương Huynh, cố ý phái tới để giám thị ta cùng với Thất Vương và Ngũ Vương. Lý Bình trao cho mày, giữa hai hạng lông mày nhộn nhạo một cỗ phong lưu. Tiểu Điệp muốn đến gần Tiểu Thương Tử, ngươi vì sao còn phải thuận nước đẩy thuyền? Hắn đây rõ ràng chính là muốn xem náo nhiệt. Bởi vì ta muốn mượn tay của Thất Vương Phi giết chết làng ta. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, quả thực như Phong Diên Thương dự đoán, mượn đao giết người. Ngươi có thể có chút thất vọng rồi, ta sẽ không giết nàng ta, chỉ là ngươi cũng có thể vui mừng vì từ nay về sau, ngươi cũng sẽ không phải thấy mặt nàng ta nữa. Nhà sợ nhân gõ gõ lan can bằng gỗ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Như vậy thì đa tạ, không biết Thất Vương Phi khi nào ra tay, đem hai người khác cũng xử lý đây. Không cần nghi ngờ, Lý Bình tương đối là cao hứng. Vậy phải xem họ khi nào ló đầu ra, xem ra họ ở dịch quán rất là an nhàn. Địch không động, nàng cũng bất động. Vậy thì đơn giản, ta có thể góp lửa thổi gió, bảo đảm họ rất nhanh nên nhảy vào trong lưới của Thất Vương Phi. Lý Bình rất biết nịnh nọt, khiến nhạc sợ nhân rất vừa lòng. Nghe nói ngươi muốn thay thế Lam Vương sao? Tựa tự này, dùng chiêu mượn đao giết người cũng không tệ, nàng cũng rất thưởng thức hắn. Lý Bình cười, cười đến rất lớn tiếng. Hắn lắc đầu một cái, thở phào một hơi rồi nói. Hắn nghe tin Vu Giáo khiến toàn bộ Lương Kinh trở lên ngột ngạt. So sánh với việc để Lương Kinh bị Vu Giáo nắm giữ, còn không bằng rơi vào trong tay của ta. Chẳng qua là ta đấu không lại hắn, cho nên hiện nay ta thay đổi chủ ý, để Đại Yến thay thế phần thắng sẽ là lớn hơn. Lý Bình uống một ngụm trà thản nhiên nói, ân oán giữa hắn và Lam Vương có vẻ như đâu chỉ là điểm này, chỉ là hắn cũng không muốn nói tới. Nhà sợ nhân nghe vậy thì thật hỏi, thật lòng sao? Giả vờ sao? Người này khi nói chuyện thì phải phân chia 5 năm để mà nghe. Thật lòng, Đại Yến có cao thủ bậc này như Thất Vương Phi tự nhiên sẽ là thật lòng, nếu không sẽ chết rất khó coi. Hắn đối với một giáo tử bình thường còn đấu không lại, huống chi nhạc sợ nhân còn có cấp bậc tương đương với thánh đốc giáo. Lời nịnh hót này của ngươi ta thích nghe, ngươi đã không có tâm với Vương Phị rồi, vậy tiếp theo tính toán làm gì đây? Cũng không thể làm gian tế của Đại Yến đấy chứ. Lý Bình nghe vậy thì lắc đầu rồi lại gật đầu nói, hôm qua ta cùng Tịnh Nhi nói chuyện, nàng nói rất muốn sống một cuộc sống tĩnh lặng, cười xem mây bay, ngắm mặt trời lặn, có lẽ ta sẽ ẩn cư. Cũng tốt, nếu như ngươi tiếp tục xen vào, khó đảm bảo sẽ không chết ở trong tay của ta. Ta không muốn giết ngươi, cho nên hiện tại nên rút thì nên rút đi. Chỉ là ngươi tốt nhất không cần ở lãnh thổ Đại Yến biến mất, đợi đến lúc trở về Lam Cương thì mới chết bất đắc kỳ tử. Nhà sợ nhân làm động tác cắt cổ, nàng cảm thấy chủ ý này rất tốt. Được, ta sẽ suy tính đề nghị này của Thất Vương Phi. Lý Bình gật đầu thông minh không phản bác. Ngươi còn biết những gì? Nếu không có, vậy mời trở về đi thôi. Nhạc sợ nhân không khách khí mà tiện khách, nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn tốn hơi thở lời. Được rồi, Thất Vương Phi nếu không chịu mời tại hạ ở lại ăn bữa cơm, tại hạ chỉ có thể trở về dịch quán ăn sơn hào hải vị mà thôi. Lý Bình đứng lên, một thân bộ y lại không chút nào che đi, hơi thở phong lưu phóng khoáng. Nhạc sợ nhân bĩu môi nói, ăn đi, cái gì đáng tiền thì ăn cái đó, dù sao cũng không phải ta bỏ tiền. Tại hạ nhất định nghe theo đề nghị quý báu của Thất Vương Phi. Nhà sợ nhân nước mắt nhìn hắn rồi nói, da mặt của ngươi đúng là không phải dài bình thường đâu, nhưng như vậy mới có lợi, đâm không rách được. Nhà sợ nhân đi ra khỏi đỉnh không quên giễu cợt. Lý Bình đi đằng sau cười khẽ nói, đa tạ đã khích lệ. Trong mắt hắn tò mò nhìn hai bên đường xếp chồng chỉnh tề những hòn đá màu đen. Ta khuyên ngươi không nên có chủ ý động vào chúng, đụng phải sẽ thực là thê thảm. Rõ, giống như có con mắt thứ ba, nhà sợ nhân đầu cũng không quay lại, lạnh giọng cảnh cáo. Ha ha ha, cao thủ như Thất Vương Phi không phải người thường có thể so sánh được, trong phủ nhiều huyền diệu như vậy. Trương Thân Vương nếu có tò mò, nửa đêm canh ba có thể xông tới, đảm bảo ngươi sẽ nhìn thấy được nhiều hơn huyền diệu nha. Đà tạ Thất Vương Phi đã muốn mời, có điều không qua nửa đêm tại hạ nhất định sẽ ở cùng với Tịnh Nhi. Quả là nam nhân tốt. Nhà sợ nhân cười khẽ, nàng đối với Lý Bình cũng có chút coi trọng. Nam nhân giống như hắn thời đại này rất ít, mặc dù gương mặt dáng người không cho người ta ưa thích, đôi mắt thì âm hiểm tựa hồ hồ ly, nhưng tiếp xúc mới biết được hắn làm người cũng không tệ chút nào. Đúng rồi, quên hỏi ngươi một điều quan trọng nhất, nữ nhân có ánh mắt nâu nhạt cùng ngươi vào cung rồi trở về dịch quán biến mất là ai vậy? Nhà sợ nhân quay đầu, thiếu chút nữa làm quên mất hỏi chuyện này. Tại hạ còn tưởng rằng Thất Vương Phi biết nàng ta là ai. Sáng sớm hôm qua nàng ta phụng lệnh Vương Huynh đến Hoàng Thành, cụ thể làm cái gì thì ta không rõ. Lấy Bình lắc đầu, hắn là một người ngoài làm sao biết được cái đó. Trương Thân Vương tuân thủ lời hứa, ta có chút quà nhỏ đưa cho ngươi tọa Long Thành. Nhà sợ nhân huýt sáo một tiếng, trong đám hoa cỏ có bóng đen vụt qua, chạy thẳng tới chỗ của Lý Bình. Lý Bình phản xạ cực nhanh, chân không chạm đất bay về phía sau 1 mét. Chỗ hắn vừa đứng có một con chuột đồng to, cỡ một con mèo đang đứng bằng 2 chân trên mặt đất, ảo lão nhìn Lý Bình. Đây là con chuột sao? Dáng dấp lớn như vậy lại còn biết đứng thẳng bằng 2 chân, hơn nữa nhìn dáng vẻ này, ảo lão kia hoàn toàn là bộ dáng một tiểu nhân. Cái này đưa cho Trung Thân Vương, nhất định phải hào hảo đối đãi, nếu không nó tức giận sẽ huyên náo rất lớn đấy. Thật ra nhà sợ nhân muốn chuột đồng ở dịch quán thăm dò một chút xem những gì Lý Bình nói có đúng hay không. Nhiệm vụ này vốn định giao cho Kim Điêu, nhưng ngại vì nó quá to lớn khiến cho người ta chú ý. Tâm ý của Thất Vương Phi tại hạ xin nhận, có điều Lý Bình rõ ràng không muốn thu, đồ chơi này cũng quá xấu rồi. Không được không được, nó đã biết từ nay về sau nó sẽ đi theo ngươi rồi, cho nên dù ngươi không cần, nó cũng sẽ cùng ngươi trở về dịch quán. Nhà sợ nhân cười vô cùng hài lòng, đồ của làng thật đáng nghe lời. Được rồi, chỉ là lực sát thương của nó như thế nào? Xem nó như vậy, cùng chó đấu một trận, hắn cũng không thể thắng đi. Nó có thể cắn chết một con sói. Nhà sợ nhân nhìn chuột nhỏ cười đầy tự tin. Hả? Vậy quà tặng này tại hạ xin nhận. Vừa nghe vậy, Lý Bình cười rộ lên, nhà sợ nhân giơ tay lên nên trực tiếp đuổi khách. Trương Thân Vương, xin mời. Chúng ta ngày sau còn gặp lại. Lý Bình chắp tay cáo từ, sau đó theo đường cũ rời đi, chuột đồng đi theo phía sau hắn, mặc dù bề ngoài ló thực bình thường, nhưng cơ trí cực kỳ. Nhà sợ nhân nhìn bóng dáng Lý Bình biến mất, chợt nhanh chân bỏ chạy, là như một trận gió chạy về Viên Nguyệt Lâu, tốc độ nhanh nhất khiến Đinh Đương đang lau chùi cũng không thấy rõ, chỉ thấy trước mặt chợt lóe, người cũng đã tiến vào trong thư phòng. Nhà sợ nhân ngồi sau bàn, một tay cầm giấy, một tay cầm bút chỉ thần tốc vẽ tranh. Trong quần của Diêm Cận có người của Vu Giáo, hơn nữa còn là cao thủ, làm phải nhanh chóng báo cho hắn, nếu xảy ra chuyện chính sự là đại sự rồi. Vương Phi, Thích Phong hộ vệ tới. Đinh Đường từ ngoài cửa nhô đầu vào, nhìn nhà sợ nhân múa bút thành văn nhỏ giọng nói. Cho hắn vào đi. Nhà sợ nhân đầu cũng không ngẩng lên tùy ý nói. Dạ. Đinh Đường mở to hai mắt, tò mò nàng đang vẽ cái gì, khó khăn thu hồi đầu. Chỉ là chốc lát sau, Thích Phong từ bên ngoài đi vào, ánh mắt sắc bén đảo qua thư phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trên người đang ngồi sau bàn. Vương Phi, thuộc hạ từ Hộ Quốc Tử trở lại. Ngọc Lâm Đại Sư có nói, chuyện chữa bệnh từ thiện tất cả mặc cho Vương Phi làm chủ, chỉ là đại sư còn nói Vương Phi ngài đã đồng ý cấp Hộ Quốc Tự 10 con chim, không biết khi nào thì thực hiện đây. Thích Phong thấy nhà sợ nhân vui đầu vào trang giấy, bình tĩnh nói. Chim sao? Lão hòa thượng kia thật là không quên chiếm tiện nghi của ta, buổi chiều để cho ngươi trong phủ đưa đi, tránh cho lão ta cứ đòi hỏi không dứt mãi. Nhà sợ nhân xì mũi coi thường, đầu cũng không ngẩng lên, không chút nào cảm thấy mắng chửi vị đại sư đức cao vọng trọng trong mắt mọi người kia là có cái gì không đúng. Đúng rồi Vương Phi, mấy ngày gần đây thuộc hạ chưa từng gặp Trương Thư Sinh, có cần thuộc hạ đi xem xét chút không? Thật ra thì Thích Phong lo tên thư sinh kia không chịu làm việc. Không cần đâu, hắn đã chiêu mộ được gần 500 tên ăn mày rồi, tuổi chưa đến 50, thân thể có chút thiếu sót nhưng không có gì đáng ngại. Cái bang đã chính thức thành lập, mặc dù quy mô hiện tại còn rất nhỏ. Động tác của hắn vậy mà cũng rất nhanh. Vương Phi, trong Hoàng Thành có vài cửa hàng có vị trí rất tốt, thuộc hạ đã tra xét rồi, Vương Phi khi nào muốn đi xem một chút không? Vừa đúng mấy ngày trước, chữa bệnh từ thiện đặc biệt thành công, từ dịp này khai trương cửa hàng dược. Nhà sợ nhân nghe vậy thì dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Thích Phong một cái rồi nói. người trước đem những thứ hoàng thượng ban thượng cho ta cạo hết dấu vết đi, sau đó đem đi bán, dùng số tiền đó mua lại cửa hàng, lần này không thể lại dùng tiền của tiểu thương tự được nữa. Tiểu thương tự đã chi ra không ít tiền, những thứ phế vật hoàng thượng đưa tới kia, nàng càng nhìn cũng cảm thấy chướng mắt, nhất định phải nghĩ biện pháp mà bán đi. Thích Phong nghẹn họng nói, Vương Phi, người đã nói thật sao? Bán đồ hoàng thượng ban thưởng, nhà sợ nhân đúng là người thứ nhất, người bình thường đều để trong nhà khoe khoang, ai sẽ đem đi bán đây? Dĩ nhiên, những phế vật kia bày ở trong nhà, làm cái gì? Dùng ở chỗ lên dùng thì mới là hữu ích, đi làm ngay đi, sau đó mau bán, cửa hàng phải nhanh chóng xử lý mới được. Nhà sợ nhân để bút chỉ xuống, đem giấy gấp lại, bỏ vào một phong thư rồi đi ra khỏi bàn. Người trước đến phụ tướng quân một chuyến, giao cái này cho Diêm Tô, bảo là mau phái người đưa cho Diêm Cận. Đúng rồi, chuyện này không thể nói cho tiểu thương tự biết được, nghe chưa? Nhà sợ nhân mở to mắt, tràn đầy sát khí uy hiếp. Thích Phong nhận lấy lá thư nhét vào trong ngực, gật đầu nói, thuộc hạ ghi nhớ, xin Vương Phi yên tâm. Dứt lời xoay người lại đi. Nhà sợ nhân thở phào một hơi. Phong Diên Thương không thích nàng cùng Diêm Cận qua lại, vậy đành để cho Diêm Tô mang thư đi thôi. Nàng lên trên đầu vốn định ngủ một chút, kết quả vừa nằm lên giường, Đình Đường đã vội chạy lên. Vương Phi, người trong cung đến. Trong cung sao? Vẫn còn chưa hết sao? Buổi sáng mới tới, giờ sao còn tới nữa đây? Nhà sợ nhân ngồi dậy, lạnh giọng quát dọa Đình Đường đang muốn túm tay nàng lui ra vài bước. Đình Đường nuốt nước miếng rồi nói, mỗi khi hoàng thượng có ban thưởng phải vào cung tạ ơn, có thể là Vương Phi ngài không đi cho nên hoàng thượng mới tìm ngài. Mẹ nó, tặng đồ cho người ta còn bắt người ta đi tạ ơn, vậy đang yên đang lành tặng đồ cho làm cái gì? Nhà sợ nhân lật người từ trên giường dậy, rất là buồn bực. Đình Đường chạy theo sau cẩn thận nhắc nhở, Vương Phi, lát nữa người vào cung ngàn vạn lần đừng nói những lời này, nếu bị người khác nghe được sẽ khép vào tội bất kính với hoàng thượng đấy. Được rồi, tiểu Đình Đường, sao ngươi lại sống phụ nữ thời kỳ mãn kinh như vậy cơ chứ? Nàng tất nhiên biết, không thể ở trước mặt người khác mà oán trách. Đi ra khỏi viên nguyện lâu, quả nhiên nhìn thấy một công công đang đứng trong viện, hơn nữa còn rất quen mắt, chính là người sáng nay đã đến truyền trị. Mắt tam giác, bộ mặt nịnh hót, nhìn hắn đã biết cái gì gọi là chó săn rồi. Nô gia tham kiến Thất Vương Phi, chúc mừng Thất Vương Phi, hoàng thượng triệu kiến Thất Vương Phi vào cung thượng cúc. Thất Vương Phi là người đầu tiên có vinh hạnh này nha. Vùng hoa lan trị, giọng Lâm Công Công rất nhỏ nhẹ, hắn từ lúc rất nhỏ đã động dao kéo rồi. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ai ui, lời này của Lâm Công Công khiến ta rất xúc động, chỉ là có thể không đi có được không? Ách, không thể, dĩ nhiên là không thể, đây chính là hoàng thượng chính miệng hạ chỉ, nô gia tới mời Thất Vương Phi tới. Ai nha, thời gian không còn nhiều lắm, hoàng thượng có thể chờ sốt ruột rồi, Kiệu Hoa đã chờ ngay tại cửa ra vào, chúng ta đi thôi. Dứt lời, vội vàng khoát tay mời nhà sợ nhân đi, cũng không quản nhà sợ nhân mặc như vậy có thỏa đáng hay không. Nhà sợ nhân không nói gì, nàng cũng không để ý ăn mặc cho lắm, chỉ có Đinh Đương bên cạnh muốn nói lại thôi. Ra đến đại môn của Thất Vương phụ, quả nhiên có một cỗ nhuyễn kiệu hoa lệ đang đứng chờ. Bốn người phu kiệu đều là thái giám trong cung, hơn nữa còn rất quen mắt, đều là những người chuyên phục vụ hoàng thượng. Nhà sợ nhân ngồi vào cỗ kiệu sau, cỗ kiệu nâng lên, rất nhanh rời khỏi phố Đồng Tước, chạy thẳng tới hoàng cung. Ngồi xe ngựa còn muốn đi hội lâu, huống chi lại nhân lực. Đến khi nhà sợ nhân buồn ngủ, bụng cũng bắt đầu kêu, cỗ kiệu mới chậm rãi dừng lại. Vương Phi, chúng ta đến. Thanh âm của Đinh Đường từ ngoài kiệu truyền vào, nhà sợ nhân lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi đứng dậy ra khỏi kiệu. Mắt đảo quay một vòng, đây lần đầu tiên, nàng không biết nha. Vương Phi, đây là ngự hoa viên. Đình Đường chỉ con đường rải đá cuội tinh xảo, bóng loáng ở phía trước, ngụ ý đi vào đó chính là ngự hoa viên. Nhà sợ nhân gật đầu một cái, rất bất đắc dĩ, nhìn mấy bông hoa còn phải đi nửa hoàng cung, thật đúng là ăn no không có việc gì làm, trực tiếp đem đến trước mặt nàng mà xem không được hay sao? Lâm Công Công vẫn dẫn đường phía trước, nhà sợ nhân ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi phía sau. Đình Đường đi theo phía sau của nàng, cúi đầu thấp cẩn thận. Sợ sợ. Bỗng dưng âm thanh quen thuộc vang lên phía sau, nhà sợ nhân thoát cái quay đầu lại, chỉ thấy một bộ trường bào màu bạc đang ưu nhã đi đến bên này. Không phải Phong Diên Thương thì còn ai đây? Trên tay hắn còn cầm một chồng sổ nhỏ màu đỏ. Tiểu thương tử, nhà sợ nhân nhìn đến hắn lập tức quẹo sang, Lâm Công Công cũng dừng bước lại, khom người hành lễ với hắn. Gương mặt tuấn mỹ mỉm cười ấm áp tựa như nắng ấm, nhìn nhân nhi của hắn ôn nhu nói. Biết nàng phải vào cung, ta cố ý ghé thăm nàng một chút. Đúng vậy, hoàng thượng muốn ta đi xem hoa cúc gì đó, không biết có cái gì tốt để nhìn, không phải cũng giống nhau cả sao? Nhạc Dạ Nhân nhìn thấy hắn thì liền oán trách, cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào cả. Giải trí ở cổ đại này cũng chỉ có mấy cái thứ này, thật chẳng có gì mới lạ. Đi xem một chút cũng tốt, hoa đang trong thời kỳ nở rộ, rất tráng lệ, nàng sẽ thích thôi. Phong Duyên Thương nhìn bộ dáng chán nản của nàng, không nhịn được cười khẽ. Người bảo hắn rảnh rỗi tìm ta ngắm hoa làm cái gì? Trong cùng có bao nhiêu người rảnh rỗi kia mà, nương nương, mỹ nhân gì đó đâu hết rồi? Chẳng lẽ phải đem nàng đệ lên đầu ngọn sóng để đối phó với Phong Duyên Thương sao? Từ đó phân rã thế lực của Phong Duyên Thiệu sao? Hay là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi? Nàng không hiểu, nếu như muốn ngày sau làm việc thuận buồm xuôi gió thì phải như vậy, đừng có lo lắng, mọi việc còn có bổn vương. Lời Thừa Thãi cũng không nói nữa, cũng không giống với sáng vẻ không thích hoàng thượng cùng nhà sợ nhân thân cận, hình như là giấu giếm cái gì. Được rồi, vậy ta cố gắng lấy lòng hắn vậy, để ngày sau còn thuận buồm xuôi gió hơn. Nhà sợ nhân lắc lắc tay, quyết định nghe theo lời Phong Duyên Thương. Ngoan. Phong Duyên Thương mỉm cười, búng nhẹ lên trán của nàng. Ngoan cái đầu nhà ngươi ý, ta đi đây, đi làm việc của ngươi đi. Nhà sợ nhân nhìn nước qua chồng sợ con trong tay hắn, bên ngoài đều là màu đỏ, giống như ai đó muốn kết hôn. Gần buổi tối, bổn vương tới đón nàng. Phong Duyên Thương gật đầu một cái, nhìn nàng rời đi. Mặc dù hắn không thích người phụ hoàng này, nhưng không thể không thừa nhận quyền lợi trong tay hắn rất có sức hút. Vinh hoa phú quý chỉ là một câu nói của hắn thôi. Nếu hoàng thượng đã muốn lấy nòng thì Phong Duyên Thương sẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Lâm Công Công dẫn đường, theo đường nhỏ chạy đầy đá cuội chân nhãn đi vào ngự hoa viên. Sau khi đi được một đoạn, nhà sợ nhân liền hoàn toàn đổi mới ngự hoa viên trong tưởng tượng của chính mình. Không hổ là ngự hoa viên, không quan tâm là thời tiết gì, nơi này vẫn trăm hoa đua nở. Chính như lời của Phong Duyên Thương nói, hiện tại chính là mộ cúc, thời điểm hoa cúc nở rộ, chỉ thấy phóng mắt nhìn quanh, hơn 100 mét đều là sắc hoa hoàng kim. Lúc vừa thấy toàn là màu vàng, khiến nàng cơ hồ không mở mắt ra được. Quỷ nha đầu, lại đây. Bỗng dưng chuyển đến một âm thanh trầm thấp, ngẩng đầu phía ngoài mấy trụ thước bên điện xanh biếc, hoàng thượng mặc thường phục màu xanh đứng nơi đó nhìn nàng, mặt mang ý cười, thoạt nhìn tâm tình tốt lắm. Phụ hoàng. Thở sâu, ngay sau đó khóe môi tràn ra tươi cười. Nhà sợ nhân nhấc váy bước nhanh chạy tới. Đời này nào cho tới bây giờ không có thống khoái như vậy. Đêm nay cúc như thế nào? Hai tay chị vào biện hoa, đám đám ôm nhau, hoàng thượng thoạt nhìn thực là thích. Đẹp lắm, mới vừa vào ta còn tưởng rằng đang trưng bày hoàng kim ở đó. Đây chính là lời nói thật, hơn nữa lúc này thái dương chiếu vào càng là thêm chói mắt. Ha ha ha, nhà đầu nhà ngươi không phải là tham lam bình thường đâu. Có chút cúi mắt nhìn nhà sợ nhân, ánh mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Nhà sợ nhân cười cười nói, phụ hoàng, chúng ta chính là đứng ở chỗ này ngắm hoa sao? Hả, ngươi có chú ý mới gì sao? Phong Duyên Thiệu hai tay chắp về sau, đứng ở nơi đó không cần cố ý làm cái gì thì vẫn là uy nghi đẩy người. Không bằng chúng ta nói về cúc này đi, trừ xem xét giá trị bên ngoài, cuối cùng tiếp không được thì trả tiền cước. Không hổ là hoàng thượng, vừa nói nàng tham tài xong, cái này lại nhắc đến tiền. Hoàng thượng hứng thú, xem xét nhạc sợ nhân rồi nói. Nếu ngươi thua tiền, sẽ không khóc nhè đấy chứ. Phụ hoàng, ngươi quá coi thường ta, không vượt qua 1-2 ta sẽ không khóc. Lời này làm cho hoàng thượng thành công cười ra tiếng, thần dữ của. Được rồi, nhà đầu nhà ngươi nói trước, để chậm nghe một chút xem. Gật gật đầu, Phong Triệu Thiên rất là có phong phạm của trưởng bối. Ánh mắt cong cong giống như nguyệt nha. Cúc, hoa vị cam khổ tính vi hàn, tán phong thanh nóng, thanh can minh ngục, giải độc giảm nhiệt. Dựng thẳng lên một ngón tay, nhà sợ nhân há mộm lập tức nói. Phong Triệu Thiên khẽ gật đầu, nhà sợ nhân sở y thuật, há mồm đã nói điều này không có gì là lạ. Chậm đã ăn qua cúc, cháo thanh hoa, còn có ngậm cúc, điểm tâm làm từ cánh hoa, cúc, hoa còn có thể dùng để ăn. Nếu nói giá trị dược liệu thì Phong Triệu Thiên không biết, nhưng là ăn thì khẳng định là nhớ rõ. Nhà sợ nhân có chút mặt to hai mắt, tựa hồ thực ngoài ý muốn nhìn Phong Triệu Thiên. Phong Triệu Thiên vẻ mặt tươi cười, có chút trị cao khí ngang. Phụ hoàng lợi hại, ta đây nói tiếp. Cúc, hoa có thể dùng để tắm rửa hoặc là pha nước uống, dưỡng nhan, làm đẹp nha. Nếu thêm một chút gì đó thì hiệu quả càng cao. Phong Triệu Thiên có chút nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ xem trước kia còn gặp qua cúc đã từng làm cái gì. Nhà sợ nhân lặng lặng chờ đợi. Hắn nếu nói thêm không lên lời, vậy thì đưa tiền cho nàng thôi. Cúc, hoa đem phơi nắng đặt ở trong gối đầu, mùi hương thơm mát có thể trợ giúp giấc ngủ. Bởi vì hắn từng làm qua gối đầu như vậy, có trợ giúp giấc ngủ hay không thì không biết, nhưng mùi quả thực thơm lắm. Ai ui, phụ hoàng lợi hại. Nhạc sở nhân xạ ý tán thưởng, Phong Triệu Thiền lại thực sự cao hứng. Cúc họa, nếu là phối hợp với thuốc dẫn đặc thù của ta, sẽ tản mát ra mùi như các loài hoa khác cùng loại, nhưng hấp thu trong thời gian dài, sẽ phát điên. Bỗng dưng, nhạc sở nhân đột nhiên nhàn nhạt nói ra những lời này, làm cho Phong Triệu Thiền có chút nhướng cao mí mắt. Nhìn nàng, trên mặt Phong Triệu Thiền tươi cười tiêu tán. Thuốc dẫn là gì? Nhà sợ nhân không chút hoang mang, nháy mắt mấy cái rồi nói. Thực là phức tạp, bất quá hiểu được độc thì đều để ý đến. Người cũng sẽ sao? Phong Triệu Thiền ánh mắt sâu thẳm một mạnh, hoàn toàn nhìn không xa tâm tư của hắn. Nhà sợ nhân thành thực gật đầu. Phong Triệu Thiền đột nhiên cười, trung khí mười phần, quay đầu nhìn về phía biển hoa vàng óng ánh, trầm giọng nói. Hoàng hậu ở tại lãnh cung lâu ngày, nói vậy bị rất nhiều khổ. Bất quá, chứ sự án tử chưa kết, tất nhiên là ủy khuất nàng một đoạn thời gian. Đức Khánh chuyển mấy bồn cúc đưa đến chỗ của hoàng hậu, đây là tâm ý của trẫm. Nhà sợ nhanh nhất đuôi lông mày cao cao, kỳ thực nàng nói lời này chủ yếu là báo cho Phong Triệu Thiền biết nàng hiểu được rất nhiều, vô luận y thuật hay đồng thuật đều dễ như trở bàn tay. Ai biết hắn cứ nhiên mở miệng chính là lời này, bỏ qua là muốn hoàng hậu nổi điên, chính là không chút nào kiêng kỵ cho nàng biết nàng cũng phải tham dự vào đó. Vâng, Lô Tài lập tức đi làm. Công công đi theo bên người Phong Triệu Thiền, ở một bên đáp lại, thanh âm của hắn cực kỳ đặc thù, mỗi lần nghe được, nhà sợ nhân đều nổi cả da gà. Phụ hoàng, hoàng hậu, nàng có khỏe không ạ? Vốn muốn hỏi, hắn có biết độc của Phong Diên Thương có phải là do hoàng hậu làm hay không, nhưng lại lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở lại. Phong Triệu Thiền quay đầu nhìn nàng một cái, cười đầy thâm ý rồi nói. Người muốn nói cái gì? Cười, nhà sợ nhân thoáng đều gần một chút rồi nói. Tiểu thương tự trước kia không phải sinh bệnh mà là trúng độc. Nói vậy phụ hoàng khẳng định đã biết hắn ở trong thai đã bị trúng độc, có thể ngấm ngầm hạ độc giết người, thực là rõ ràng. Phong Triệu Thiền đạo mắt nhìn về phương hướng xa xôi, lại tựa như cái gì cũng chưa xem. Chuyện này ngươi vẫn là không nên biết nhiều. Thanh âm trầm thấp, hàm ý không thể nghi ngờ. Nhà sợ nhân nhíu mày, hắn càng nói như vậy nàng lại càng muốn biết. Bất quá lời này của hắn tựa hồ có hai tầng ý tứ. Một, thủ phạm hạ độc chính là nàng, hơn nữa hắn đã muốn chuẩn bị động thủ. Hai, hung thủ không phải nàng, hơn nữa hắn đã biết hung thủ là ai, chính là không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, bởi vì hắn phải bảo vệ người kia, hoặc là còn muốn lợi dụng người kia. Híp mắt suy nghĩ một lúc lâu, nhà sợ nhân cân nhắc không rõ suy nghĩ của hắn. Thật ra nàng rất muốn làm cái gì đó cho hắn ăn, sau đó khiến hắn phải nói thật. Việc trong cung không đơn giản, giống như suy nghĩ của người, biết càng nhiều, nguy hiểm càng nhiều. Quỷ nhà đầu nhà ngươi, nói ít thì hơn. Cánh tay gõ gõ ót của nhà sợ nhân, Phong Triệu Thiền đây là muốn cảnh cáo nàng. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái rồi nói. Đa tạ phụ hoàng, ta đã hiểu. Không cần nhiều lời, nhưng có thể nghe, mà hiểu. Phong Triệu Thiền nhìn bộ dáng nàng cười hì hì, còn muốn nói gì nữa. Đức Khánh công công từ ngoài đình trở về bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, Trần Phi nương nương biết được hoàng thượng đang ở Thu Xương Đình, thỉnh cầu gặp mặt. Gọi làng ấy vào đây đi. Phong Triệu Thiền vẫy vẫy tay, thần sắc có một tia mệt mỏi. Nhà sợ nhân đứng ở bên đỉnh bất động thanh sắc, trong đầu nhớ lại Trần Phi kia, bề ngoài cực kỳ yêu diễm, dáng ngợi trước lối sau vậy, thanh âm nhuận nhu cầu hồn, là nữ nhân cực phẩm. Một chút hồng xuất hiện ở giữa tầm nhìn, nữ tự xinh đẹp nhiều hơn vẻ lợn nào mà đến, chính là nhìn thấy nên là cảnh đẹp ý vui. Nhà sợ nhân là nữ nhân còn cảm thấy Trần Phi này rất là quyến rũ, huống chi là nam nhân, chắc hẳn trong mắt đều đã bay ra. Hoàng thượng, Lô Tỳ tự tiện đến, ngài sẽ không tức giận chứ? Yêu kiều tiêu sái tiến vào đỉnh, thân mình dựa hết vào trong lòng của Phong Triệu Thiền, mát lòng này như nước mùa thu, quyến rũ kiểu diễm. Hai tay ôm lưng của Trần Phi, Phong Triệu Thiền cúi mắt nhìn người trong lòng, tươi cười sủng lịnh. Đã đến đây còn nói lời này, trẫm còn có thể đánh ngươi sao? Hoàng thượng, tên mình uốn éo, bộ dáng hờn dỗi làm cho nhà sợ nhân cũng cảm thấy xương cốt mềm nhũn. Được rồi. Ở đây còn có đứa nhỏ đang nhìn đấy, có một số việc bữa tối làm cũng không muộn. Phong Triệu Thiền thoáng dịch người sang một bên, Trần Phi cũng thuận thế đứng đắn, đối với lời nói ám chỉ của hắn, liền cúi đầu ngượng ngùng. Gặp qua Trần Phi nương nương, có chút quỳ gối, nhà sợ nhân hợp thời lên tiếng. A, cái này không phải vợ lão thất sao, thực sự là xinh đẹp, so với lần trước ở sinh nhật của bạn cung thì hấp dẫn hơn nhiều. Đi tới giữ chặt tay của nhà sợ nhân, Trần Phi rất là nhiệt tình. Nhà sợ nhân mặt mày vui vẻ nói. Nương nương quá khen ngợi, so với nương nương, ta chỉ xứng là người xấu xí. Ai ui, ăn nói thực dễ nghe, trách không được, lão thất cưng chiều như vậy. Vuốt mu bàn tay nhà sợ nhân, Trần Phi rất hiền lành mà nói. Nhà sợ nhân cười theo, trong đầu lại tuyệt đối im lặng. Phong Diên Thương khi nào thì cưng chiều làng rồi đấy. Quỷ nha đầu, cũng sắp chạng vạng tối rồi, lão thất có lẽ đã tới đón ngươi, để Đức Khánh đưa ngươi đi, đừng quên lần sau chữa bệnh từ thiện, phải thông báo cho chậm trước tiên. Mặt trời đã tới sườn núi phía tây, Phong Triệu Thiên trầm giọng nói. Vâng, hoàng thượng ngủ ngon, nương nương ngủ ngon, sợ nhân xin cáo lui. Có chút quỳ gối, nhà sợ nhân lui về phía sau vài bước, xoay người đi xuống đỉnh, Đức Khánh công công cũng rời đi theo. Hoàng thượng, nghe nói ngài tặng hoàng hậu tỷ tỷ mấy bồn cúc sao? Tiến vào trong lòng của Phong Triệu Thiên, Trần Phi thấp giọng nói, lời nói thực nhỏ nhẹ, mị nhãn như tơ. Ôm nàng, Phong Triệu Thiên cười cười, ý cười chưa đạt ánh mắt rồi nói. Ái Phi cũng thích sao? Trần Phi gật gật đầu. Kiều diễm nhiều vẻ như thế, nô tỳ đương nhiên thích, nhưng cúc đêm nay chính là tâm can bảo bối của hoàng thượng chỗ nào bỏ được đây? Nắm nắm góc áo của Phong Triệu Thiên, ngữ điệu Trần Phi mang theo chút ủy khuất. Phong Triệu Thiên cười khẽ, dùng ngón trỏ nâng cằm của Trần Phi lên rồi nói. Cho dù là tâm can bảo bối, cũng không bảo bối bằng Ái Phi, nếu là thích thì nên đem về đi, để đấy trong cung của người cũng không sao cả. Trần Phi uốn éo thân mình, toàn bộ thân thể dán lên trên người của Phong Triệu Thiên, bộ ngực cao ngất, cọ cọ ngực hắn, toàn bộ hình ảnh ái muội kiểu diễm, trẻ em không nên nhìn. Theo đường nhỏ, chạy đá cuội đi xa, nhà sợ nhân hồi tưởng chuyện trong đình vừa rồi. Trần Phi đến, Phong Triệu Thiên niệm cho nàng dậy đi, chẳng lẽ hắn cũng không tín nhiệm Trần Phi như biểu hiện sao? Vương Phi! Đình đường chợ ở đầu đường, nhìn nhạc sợ nhân đi ra liền thở dài. Vừa mới lễ sở, Trần Phi nương nương đi qua, làng quỳ trên mặt đất hội lâu, đầu gối cũng đều đau. À, Đức Khánh công công mời trở về đi, vương gia khẳng định là sắp đến, đa tạ công công. Dừng bước, nhà sợ nhân quay lại, kỳ thực nàng không nghĩ sẽ cùng với Đức Khánh công công nói chuyện, thanh âm của hắn rất có lực sát thương đấy. Vậy tạm ra trở về chỗ hoàng thượng, thất vương phi xin đi thong thả. Đức Khánh khom người, thanh âm đặc thủ kia lại khiến cho thân mình của nhạc sợ nhân run lên. Thỉnh, chạy nhanh đi thôi, làng còn chưa sợ qua cái gì thì nay đã cảm thấy sợ. Đức Khánh công công rời đi, nhạc sợ nhân thở phào, đình đường bên kia cũng thở phào. Vương Phi, vừa nãy Trần Phi nương nương đi qua, Trần Phi nương nương thật trẻ, thật xinh đẹp. Ừ, hương vị nữ nhân 10 phần. Nhà sợ nhân gật gật đầu, đó là một loại dù nàng học được nhưng như thế nào cũng không thể biểu hiện được hương vị nữ nhân như vậy. Trần Phi nương nương thịnh sủng không suy là truyền kỳ ở hậu cung. Đình đường rất là bội phục, từng ở lâu trong thượng thư phủ, tất nhiên gặp qua nữ nhân tranh thủ tình cảm, các loại thủ đoạn đều đã dùng tới, vẫn là tranh đến độ rơi máu chảy. Mà Trần Phi cư nhiên ở trong cung vẫn như mặt trời ban trưa, loại vệ thủ đoạn chắc chắn rất cao. Người có biết gia tộc của làng ấy không? Bước đi trên đường, nhà sợ nhân hỏi. Đình đường đi ở một bên hội đáp nói. Vương Phi, ngài không biết sao? Trần Phi nương nương là thân muội của quốc sư đại nhân, bọn họ không hộ là huynh muội. Trần truyền đắc đạo của môn phái, Trần Phi nương nương giống như đã 40, nhưng thoạt nhìn lại giống như 27-28. Quốc sư đại nhân thì càng khó lường hơn, một người gần 50, bộ dáng lại như vừa mới trưởng thành, thực là trẻ tuổi. Người đã gặp qua quốc sư kia sao? Nói đến quốc sư kia, nhà sợ nhân liền lạnh giọng. Tuy nàng chưa từng thấy qua, nhưng nàng vẫn chưa quên, đường trở về của nàng là vì hắn mới bị phong kín đấy. Đúng vậy, vừa mấy năm trước, đội ngũ quốc sư đại nhân từ ngoài thành trở về, nô tỳ ở trên đường thấy được, tuy là tóc đã bạc nhưng khuôn mặt kia thực là trẻ tuổi. Đinh đường hưng phấn, thực sự là thần kỳ, nếu nàng hiểu được đạo thuật cũng có thể có dung nhan không giả. Đầu bạc trắng sao? Thực trẻ tuổi sao? Cái này không phải rất quái lạ hay sao? Cái tạo hình gì nhỉ? Nhà sợ nhân bĩu môi không nói gì. Có khả năng nghe qua thì rất là quái lạ, nhưng là thấy được sẽ không cho rằng như vậy, quốc sư đại nhân rất phong độ. Bên ngoài trẻ tuổi như vậy, vậy để cô nương hơn 10 tuổi làm thiếp cũng cảm thấy không ổn. Lừng mì, nhà sợ nhân trêu ghẹo làng. Người thích hắn hay sao? Đình đường cúi đầu, bộ dáng nhăn nhó nhìn là biết thẹn thùng. Lô tị nào có dám nghĩ tới, người ta là quốc sư đại nhân đó. Hừ hừ, có ý khinh thường, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, cung điện nguy nga, hành lang gấp khúc tinh xảo. Giữa một sàn cung điện, một chút nguyệt bạch xuất hiện. Nhà sợ nhân mở to hai mắt nhìn chăm chú 2 giây, sau đó hé miệng nói. Tiểu thương tử, chúng ta về nhà thôi. Đến gần, mặt mày Phong Diên Thương nhìn qua có sắc thái mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười, ấm như gió xuân như trước. Người hôm nay bộn bề nhiều việc sao? Nhìn khí sắc của hắn, Nhà Sở Nhân cảm thấy hắn gần đây có chút mệt nhọc quá độ. Vẫn tốt, đi thôi. Nắm chặt tay nàng, hai người cùng đi. Người khi nãy còn cầm một sấp sổ con màu đỏ, dùng để làm gì vậy? Ai muốn kết hôn sao? Bị hắn nắm tay, Nhà Sở Nhân tận lực bỏ qua nhiệt độ từ bàn tay hắn chuyển tới. Nhị tỷ của làng, làm muốn tặng lễ gì, đưa cái gì thì tốt đây. Phong Diên Thương cười khẽ, nhìn Nhạc Sợ Nhân bĩu môi, lại cười đến vui vẻ. Kết hôn sao? Không phải đưa đến Nam Cương sao? Đúng rồi, khi đó phụ hoàng ngươi nói, muốn ngươi đưa thân, sức cục có phải ngươi hay không? Tuy rằng khi đó, nàng nói không được, nhưng là Phong Diệu Thiên rõ ràng, không nghe ý kiến của làng. Phong Diên Thương con ngươi lòe lòe rồi nói. Cũng tìm không ra những người khác. Chuyện này kỳ thực hẳn là đều là thái tử đến làm, nhưng ngại cho hắn bây giờ còn ở Hoàng Lăng, cho nên chỉ có thể điều bổn vương đến thôi. Nếu như chính là đưa thần, hắn tất nhiên sẽ không đi, núi cao đường xa, hơn nữa phải lưu lại tham dự hôn lễ, 2 tháng mới có thể trở về. Nhạc Sợ Nhân nâng mi nói, thật đúng là muốn ngươi đi sao? Sức cục là có ý tứ gì vậy? Nhiều con như vậy, người nào không thể dùng, cố tình lại muốn ngươi đi. Đều nói, quân tâm khó dò, cái này cũng quá khó dò đi. Phong Diên Thương nghe thì cười khẽ, đối với phản ứng của Nhà Sợ Nhân vẫn rất là vừa lòng. Không chỉ là đưa thân đơn giản như vậy, còn có một sự tình muốn làm. Sau khi ở Hoàng Thành cử hành nghi thức sắc phong xong, bổn vương liền khởi hành đưa thân, đi 2 tháng, tháng riêng năm sau bổn vương mới trở về. Hiện tại là tháng 10, qua 2 tháng chính là năm mới. Còn phải 2 tháng sao? Được rồi, người đi làm đi, bất quá ta có thể đi theo hay không? Lam Cương ư, nàng cũng muốn đi xem. Không được, vu giáo hoành hành ở Lam Cương, người xuất hiện ở nơi đó sẽ có phiền toái lớn. Có chút nhíu mi, cái này nó không thương lượng được. Nhà Sợ Nhân bĩu môi nói. Không cho đi thì thôi, người đi rồi ta một mình ở trong này, ta đây nhàm chán không muốn, tùy tiện ép buộc. Sau khi người trở lại, không tìm được việc làm tiếp, không được xem trọng ta nhiều như vậy. Được. Tùy nàng thôi, ngân phiếu tùy thời nàng có thể lấy ở chỗ quản gia, chỉ cần không đem vương phụ bán đi, như thế nào thì cũng tùy nàng. Hào Phóng nói, Nhà Sợ Nhân nghe được cực kỳ vừa lòng. Lời này của ngươi, ta thích nghe, làm nhận ở thời điểm nói lời này, sức quyến rũ, lũy thừa tăng cao. Bất quá, ta có tài nguyên, tạm thời không cần lấy chỗ của ngươi. Thừa dịp vung cánh tay, đang ở trong tay của hắn ra, sau đó khoanh trước ngực. Tài nguyên sao? Tài nguyên gì? Phong Diên Thương cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt. Nhà Sợ Nhân cười đắc ý rồi nói, đem hết những thứ vô dụng hoàng thượng đưa tới ta đều bán đi rồi. Hơn nữa nàng vừa giúp hắn hại người đó, dự kiến còn có thể được cấp thêm phí. Phong Diên Thương nhìn nàng, quả thực khó có thể tin, do đó nhịn không được cười to. Vị phụ hoàng biết được địa vị tâm phúc của làng khó mà giữ được. Đi, ta hiện tại chính là người tâm phúc gì chứ, có một số việc đợi đến khi trở về nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ cao hứng. Bất quá vừa lẫy nhìn thấy Trần Phi nương nương vẫn là có vị nữ nhân như vậy, lắc đầu, đúng là mặc cảm nha. Phong Diên Thương nghe vậy ánh mắt hơi tối lại. Cách xa làng ta ra. Nhà Sợ Nhân quay đầu, ánh mắt mở thật to hỏi, có vấn đề gì ư? Nói một chút xem nào. Phong Diên Thương cúi mắt nhìn nàng, sẽ ánh tịnh sương hết sức đẹp mắt chiếu rọi ở trên mặt như ánh vàng. Thực sự muốn biết sao? Thần bí, nói đi. Đẩy hắn một phen, Nhà Sợ Nhân kệ sát vài phần, hương vị trên người hắn chuyển tới rõ ràng. Mắt phượng lưu chuyển, Phong Diên Thương nhìn bốn phía một vòng, sau đó cúi đầu tới gần lỗ tai của nàng, đè thấp âm thanh nói. Trần Phi ái mộ Ngũ Ca, nàng đến nay chưa sinh là vì đã ăn tuyệt dục đan, hết thảy cũng là vì Ngũ Ca. Phong Triệu Thiên cũng biết hết thảy, cho nên nhiều năm như vậy, hắn cùng Phong Diên Thiệu vẫn có chút ngăn cách. Phụ tử không thân, giai nhân nữ nhân. Á, Nhà Sợ Nhân mặt to hai mắt, hoàng cung này quả nhiên loạn nha. Đem miệng ngậm lại, chuyện này tất cả mọi người đều biết, không sai biệt lắm, hiện tại làng cũng biết, không tính là bí mật gì. Lấy ngón tay để cầm của nàng lên, Phong Diên Thương cậy nói, tiểu thương tử, trong đám nữ nhân của cha ngươi có ai ái mộ ngươi không? Loạn không cách nào hình dung, kịch tính cậu huyết trong điện ảnh đều xuất hiện. Không có. Cánh tay vỗ vỗ đầu của nàng, Phong Diên Thương thanh âm lạnh nhạt trả lời. Kỳ thực cũng có thể lý giải. Cha người, hắn chỉ có một người mà chiếm nhiều nữ nhân như vậy, giơ tay nhấc chân, lộ vẻ ôn nhu tiêu sái. Yêu thương thực là bình thường. Bất quá, Trần Phi so với Ngũ Ca lớn hơn nhiều tuổi mà. Vừa lệ đinh đường còn nói, Trần Phi nương nương không xa biệt lắm, đã khoảng 40. Ngũ Ca vừa 30 tuổi, kém nhiều như vậy. Ừ, bất quá, nữ nhân đều là kỳ quái như vậy. Phong Diên Thương gật gật đầu, xem các loại chuyện vớ vẩn cũng không tính là gì. Ai ra, tuổi tác không thành vấn đề, đầu óc ta có điểm loạn, để ta suy nghĩ một chút đã. Cua cua đầu, nhà sợ nhân quyết định sửa sang lại một lần nữa. Phong Diên Thương thụy chung như một mỉm cười, phong nhã đầy người, thậm chí cùng với toàn bộ hoàng cung này không dung hợp, nhưng hắn lại tự nhiên ở trong đó. Diên Thương, bỗng dưng một đạo âm thanh nhỏ nhẹ từ phía sau chuyển đến, nhà sợ nhân dựng lại cước bộ, Phong Diên Thương ở một bên quay lại. Chỗ khúc quanh hành lang, một nữ tử mặc váy dài màu trắng đứng ở nơi đó, phía sau có bốn cung nữ đi theo. Mẫn Phi nương nương, chắp tay hơi cúi đầu, nguyên lai đây là mẫu thân của Phong Duyên Tình, dì của Phong Duyên Thương, cũng phong với Diêm Thiệu. Mẫn Phi nương nương. Nhà sợ nhân quay người nhìn Mẫn Phi, mày khẽ nhúc nhích. Đây là Mẫn Phi sao? Cũng Phong Duyên Tình bộ dạng không giống, nhưng thật ra cùng Phong Duyên Thương rất giống, cũng có điểm tương tự bộ dạng của Phong Duyên Thiệu. Vóc dáng nhỏ nhắn yêu kiều, sáng người đơn bạc, sắc mặt thực trắng, vừa thế đã biết là thân thể nàng không tốt lắm, hơn nữa huyết hư, phương diện tinh thần khả năng cũng có chút phức tạp, suy nghĩ quá nhiều. Mẫn Phi hướng bọn họ đi tới, tầm mắt di động ở trên người Phong Duyên Thương cùng với Nhạc Sợ Nhân, xem ra có chút sợ hãi, tựa như con lai con đơn thuần, chỉ cần một chút động tĩnh cũng sẽ làm cho nàng chấn kinh. Duyên Thương, hôm nay như thế nào lại dạnh đến hậu cung, gặp phụ hoàng của ngươi sao? Thời điểm nói tới hai chữ phụ hoàng, trên mặt của nàng ta rõ ràng sẽ qua một tia ảm đạm. Phong Diên Thương có chút vòng tay. Phụ hoàng triệu Vương Phi tới Ngự Hoa Viên cùng nhau thượng cúc, sắc trời đã tối, bổn vương là tới đón Vương Phi. Ha? Thượng cúc? Tầm mắt vừa chuyển, Mẫn Phi nhìn về phía Nhạc Sợ Nhân, lộ ra thuần thiện mỉm cười nói. Mấy ngày nay tinh nhi phiền toái ngươi, còn Thịnh Thất Vương Phi thông cảm hơn nhiều. Cười, ánh mắt nai con có chút khẩn khiết. Nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi, nhìn nàng, nàng thực sự cười không nổi. Mẫn Phi nương nương không cần nói như vậy, thập bát cũng đại đệ đệ của tiểu thương tử. Mẫn Phi gật gật đầu, ngay sau đó thân thụ giữ chặt tay của nhà sợ nhân, tay nàng thực lạnh lẽo, khiến cho nhà sợ nhân theo bản năng muốn rút ra. Nàng không thích người lạnh lẽo, bởi vì bình thường tiếp xúc lạnh lẽo đã quá nhiều rồi. Thất Vương Phi, tình như không hợp chuyện, trăm ngàn lần, không cần tức giận nó, giáo huấn hắn như thế nào đều có thể, nhưng là hắn thực sự muốn bái ngươi làm sư, ngươi trăm ngàn lần đừng cự tuyệt nó. Lời nói quá mức khẩn khiết, khiến cho Phong Diên Thương ở một bên có chút nhíu mi. Mẫn Phi, ngài không cần nói như vậy, Vương Phi nàng đều có an bài, khẳng định sẽ không buông tay thập bát, lại nói sau này hắn đã thay đổi rất nhiều, đang phát triển theo hướng tốt hơn. Một bên nói xong, Phong Diên Thương tách Mẫn Phi đang nắm chặt tay Nhạc Sợ Nhân ra, cũng không nghĩ Mẫn Phi mạnh mẽ né tránh, giống như chim sợ cành cong. Nàng kỳ quái như vậy, Nhạc Sợ Nhân không khỏi nháy mắt nhìn nàng. Mẫn Phi có chút kích động cười cười, sau đó là câu cáo từ rồi lập tức xoay người rời đi, cước bộ vội vàng, trong chớp mắt không thấy. Nàng đấy, nàng làm sao vậy? Quay đầu nhìn Phong Diên Thương, Mẫn Phi kia giống như thực sợ hãi bộ dáng của hắn. Chẳng lẽ tiểu thương tử này đã làm chuyện gì không bằng cẩm thú sao? Đình chỉ cái ý tưởng trong đầu của làng đi. Mẫn Phi nương nương vẫn luôn luôn như vậy. Nhìn thấy Ngũ Ca có khi còn phản ứng lớn hơn nữa. Trong cung này có thể sống sót đều không có dễ dàng. Có chút cổ quái cũng thực là bình thường. Người bình thường mới chính là không bình thường. Nhà sợ nhân chậm rãi gật đầu, nhưng lại là cảm thấy không phải lại như vậy. Mẫn Phi kia rõ ràng thực là sợ hãi, bộ dáng lại hối hận. Bình thường cái quỵ gì đây? Đêm đen gió lớn thích hợp giết người phóng hỏa. Đúng nửa đêm, bầu trời một mảnh đen, ngay cả chấm nhỏ cũng không thấy. Gió lạnh thổi mạnh, cuối thu này gió lạnh hơn nữa, khiến cho bàn chân sút cả gân. Tại Thất Vương Phủ, cửa chính cao lớn rộng rãi, đèn lồng trên cửa cũng bị gió thổi tắt, mặt đường lạnh lẽo, bị đèn đuốc chiếu u ám, thoạt nhìn càng thêm âm lãnh. Bỗng dưng trên ngã tư đường tối đen có vài bóng lẹ người lén nút tiếp cận. Nhìn kỹ là bốn người. Người đi đằng trước, bộ pháp thong dong, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ nhìn phía trước, tầm mắt không chút dao động. Mặt sau, ba người nhìn quanh trái phải, thoạt nhìn lấm la lấm nét, cực kỳ không quang minh. Uyển Nhi, người xác định cứ như vậy, trực tiếp đi vào sẽ không có việc gì sao? Một bóng dáng thon thả lẹ đến bên người đi đầu, nhìn kỹ đúng là người đến từ Nam Cương. Tiểu Điệp. À, chỉ có đi theo cửa chính vào thì mới không bị ám toán thôi. Uyển Nhi kỳ thực là chính là gian tế ở quý phủ của Phong Duyên Thiệu.